Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Hôi Nham Lang. Ăn no về sau, Lâm Tiểu Bạch đem hắc xỉ dã chư hai cái lớn răng nanh tháo xuống tới cất vào ba lô. Đây là hắc xỉ dã chư toàn thân duy nhất thứ đáng giá. Cũng là chỗ tinh hoa, đại khái cũng có thể bán cái 1 vạn khối tiền. Làm xong chuyện này liền muốn cân nhắc ngủ vấn đề. Khẳng định không thể ngủ trên mặt đất. Trên mặt đất có độc xà độc trùng. Lâm Tiểu Bạch cũng không có chạy đến trên cây. Mà là để Đại Hồng sử dụng phong cuồng trác kích tại một cái hai người vờn quanh trên đại thụ. Rút một cái cao hơn 1 mét đại thụ động. Lâm Tiểu Bạch chui vào. Thư thư phục phục xếp bằng ở bên trong. Không khỏi cảm thán. Phong cuồng trác kích kỹ năng thẻ mua tốt giá trị tương đương tròn ta kiếp trước ở tại hốc cây tiểu mộng. Nghĩ, ở bên cạnh hắn là mệt tê liệt trên mặt đất không ngừng thở Đại Hồng. Hô hô, đêm dần khuya. Lâm Tiểu Bạch tại minh tưởng. Co quắp tại bên cạnh hắn Đại Hồng cũng phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Ban đêm gió cũng dần dần lạnh. Thổi qua mặt đất cỏ dại lại tiến vào hốc cây. Rẽ một cái lại thổi ra. Để nhỏ hẹp bên trong hốc cây tiếp tục có không khí mới mẻ. Đêm khuya, đen kịt một màu, tốc tốc tứ chi cùng cỏ dại ma sát thanh âm. Ba đầu toàn thân lông tóc màu xám sáng ngời cường tráng hôi nham lang chính lặng lẽ ở trong rừng. Hành tẩu, màu xám phát sáng con mắt thời khắc cảnh giác bốn phía. Mạnh hữu lực tứ chi lặng yên hành tẩu tại dọc đường. Trắng bệch răng tại đêm tối dưới ánh trăng phản xạ ra hàn quang. Tại minh tưởng trạng thái bên trong Lâm Tiểu Bạch đột nhiên mở mắt. Đại Hồng cũng ngay đầu tiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một người một chim hai cái đầu đồng loạt duỗi ra hốc cây nhìn về phía phương nam. Nơi đó là một mảnh tạp nhạp khóm bụi gai. Khóm bụi gai tại rất nhỏ lắc lư. Đồng thời có thanh âm rất nhỏ. Có dị thú. Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình, lặng lẽ từ hốc cây ra, leo lên cao hơn thân cây, thấy được tại 30 mét bên ngoài trong khóm bụi gai đang có ba đầu con mắt xám xịt phát sáng. Hôi nham lang đang lặng lẽ tiến lên, nhìn bộ pháp, tiến lên phương hướng chính là Lâm Tiểu Bạch bên này. Hôi nham lang, phần lớn vì một cấp dị thú, trong đó người nổi bật có thể đạt tới cấp 2, da lông cứng cỏi. Một ngụm răng nanh có thể cắn nát cương thiết. Hành động mau lẹ, là tật phong lang sơ thái. Mặc dù phẩm chất chỉ có hoàng đồng, nhưng là tại một cấp dị thú bên trong thuộc về đỉnh tiêm lợi hại gia hòa. Đại Hồng, lần này không thể dùng phần thiêu liệt diễm. Lâm Tiểu Bạch nhỏ giọng phân phó Đại Hồng. Hồi nham lang một thân lông tóc cực kỳ đáng tiền. Có thể bán được 2 vạn đến 3 vạn giá cao. Cũng không thể bị Đại Hồng một mồi lửa cho đốt khoan khoái ra. Chít chít, Đại Hồng gật đầu. Đi thôi, dùng tật phong rực cùng phong cuồng trác kích. Lâm Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng. Đại Hồng hào hứng cao, siêu, một tiếng bay ra ngoài. Ba đầu hôi nham lang còn tại lặng yên đến gần. Rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Đương đương đương, Đại Hồng mũi tên bay đến một đầu hôi nham lang trước trán. Dùng phong cuồng trác kích công kích hôi nham lang đầu lâu. Đại Hồng mỏ chim cứng rắn vô cùng. Nhất là thi triển phong cuồng trác kích kỹ năng dưới. Lực sát thương rất mạnh. Thế nhưng là lúc này mổ tại hôi nham lang đầu lâu. Lại khó khăn lắm chỉ là mổ đánh ra một cái lỗ máu. Cũng không có một kích mất mạng. Đại Hồng một kích về sau. Nhanh chóng bay khỏi. Lơ lửng giữa trời. Siêu. Siêu. Mặt khác hai đầu hôi nham lang trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Một tiếng không phát cúi đầu trừng mắt Đại Hồng. Thử ra rét lạnh răng nanh không khỏi khiến người ta run sợ. Nhất là nhận Đại Hồng công kích đầu kia hôi nham lang. Cái trán lỗ máu đập vào mắt kinh người. Còn tại chảy máu, có thể nhìn thấy bên trong huyết nhục cùng óc. Nhưng lại không giảm chút nào hung tính thử lấy răng nanh. Hung ác ánh mắt nhìn thẳng giữa không trung Đại Hồng. Thật không hổ là tật phong lang sơ thái. Đầu đồng lưng sát, không có một kích mất mạng. Lâm Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Đại Hồng bễ nghễ nhìn xem ba đầu hôi nham lang. Rất muốn một ngụm bó đuốc cái này ba cái gia hỏa toàn đốt đi. Nhưng nhớ kỹ Lâm Tiểu Bạch mệnh lệnh. Không có làm như vậy. Ngao, ba đầu hôi nham lang gầm nhẹ. Ba đầu hôi nham lang triển khai tốc độ cao nhất, đạp lên bên cạnh tráng kiện đại thụ, mượn thân cây nhanh chóng leo về phía trước, rồi mới bỗng nhiên tự đại trên cây nhảy vọt, mở ra miệng lớn nhào cắn về phía giữa không trung đại hồng. Siêu, đại hồng tốc độ cực nhanh, nhạy cảm tránh thoát hai đầu hôi nham lang công kích, đồng thời một móng vuốt đạp ở con thứ ba hôi nham lang đầu lâu, đưa nó đạp trực tiếp cực tốc hạ xuống. Trên đường quét đến đại thụ sắc bén đoạn nhánh cùng tràn lan lên đại thụ bụi gai dây leo. Cuối cùng nhất ngã ầm ầm trên mặt đất, lộng xoạt nứt xương thanh âm. Ngao, đầu kia hôi nham lang tựa như là người không việc gì đồng dạng một lộc cộc lại bò lên. Yết hầu phát ra gầm nhẹ, trong mắt hung quang càng tăng lên. Cái này đặc mèo so hung tính dị thú còn muốn hung tàn. Trách không được có được loại dị thú này người như thế ít. Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng mắt, hôi nham lang lần nữa phát động công kích, đại hồng lại càng nhanh, thét dài một tiếng hướng phía dưới lao xuống quá khứ. Tật phong rực phát động, mặc dù chỉ có 3 giây, nhưng cung cấp cho nó tốc độ cực nhanh cực tốc. Phong cuồng trắc kích kỹ năng công kích lần nữa trước đó đầu kia nhận công kích qua hôi nham lang. Đầu lâu, lần này trực tiếp đem đầu kia hôi nham lang đỉnh đầu đều cậy mở. Chết không thể chết lại. Một đầu hôi nham lang tử vong. Mặt khác hai đầu lại không chút nào lui bước. Ngược lại càng thêm kích phát hung tính. Kịch chiến 2-3 phút về sau. Đại hồng thuận lợi đem mặt khác hai đầu hôi nham lang cũng giải quyết hết. Lang, đều là đầu đồng lưng sắt eo mềm như đậu hũ. Đáng tiếc đại hồng ở trên trời. Rất khó công kích đến phần bụng. Không phải giải quyết tốc độ còn có thể càng nhanh. Lâm Tiểu Bạch từ trên cây xuống tới, cho đại hồng một cái tán thưởng ánh mắt. Đại hồng ngẩng đầu ưỡn ngực, âm vang thiết cốt. Lâm Tiểu Bạch xuất ra trước đó chuẩn bị khoét đao, để mà đem hôi nham lang ra lông lột bỏ đến. Nhưng là còn không có động thủ, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Không được, hôi nham lang kia trầm thấp tiếng giống liên tiếp vang lên. Bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đều có loại thanh âm này. Lâm Tiểu Bạch hướng nơi xa nhìn, từng đôi xám xịt phát ra ánh sáng bức nhân con mắt xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Có lao nhanh thanh âm, bọn chúng đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Đây là một đám hôi nham lang. Lâm Tiểu Bạch tiếng lòng một chút căng thẳng lên, ngay tại dương dương đắc ý đại hồng cũng trong nháy mắt lông vũ đứng thẳng. Cảnh giác nhìn xem bốn phương tám hướng, cái này nhất định phải chạy trốn. Gặp được loại tình huống này chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Nhưng là bây giờ bốn phương tám hướng đều là hôi nham lang. Trốn nơi nào? Thế nào trốn? Lâm Tiểu Bạch đưa ánh mắt đặt ở đại hồng trên thân. Đại hồng nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch quỷ dị ánh mắt. Hai cái móng vuốt kẹp lấy. Rực thu nạp. Rất sợ Lâm Tiểu Bạch đối với nó mưu đồ làm loạn. Phải xem ngươi rồi. Đại hồng. Lâm Tiểu Bạch hướng phía đại hồng trịnh trọng gật gật đầu, rồi mới nhanh chóng từ ba lô xuất ra dây thừng, đem ba đầu hôi nham lang thi thể buộc chung một chỗ, buộc tại đại hồng một cái chân bên trên, về sau tự mình cõng lên ba lô, hai tay gắt gao bắt lấy đại hồng một cái khác chân. Nhanh bay, đại hồng, ba đầu hôi nham lang cộng lại chỉ ít cũng có 400-500 cân, lại thêm hắn tự thân trọng lượng. Hiện tại toàn bộ đặt ở một cái chỉ có Nga lớn hỏa điểu trên thân. Ta ti em, bay không nổi, chấm ngoặc kép, ai đang nói chuyện? Lâm Tiểu Bạch ngắm nhìn bốn phía. Không ai, tựa hồ là đại hồng trong đầu suy nghĩ. Ngao ô, một đám hôi nham lang gầm rú lấy vọt sang phá bên này. Toàn bộ sơn lâm đều không yên tĩnh. Sống chết trước mắt, đại hồng tại vứt đem hết toàn lực vỗ rực. Một cái chim ngạnh xinh xinh bị nghẹn đỏ lên đầu, trướng lớn cổ, tại nó phía dưới mang theo là ba đầu hôi nham lang thi thể. Còn có Lâm Tiểu Bạch một người sống sờ sờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.